Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 443, chương 445, quấy nhiễu người thanh mộng. Ô Bằng Vũ Phong Thiên Điện thiên tài tu sĩ, phong linh căn kẻ nắm giữ, tiến vào hư phong sơn vô dụng bất kỳ phòng ngự, phong nhận xuất hiện ở trước mặt hắn, hoặc là chủ động lệch khỏi, hoặc là trực tiếp tan thành mây khói như vậy tình cảnh. Cái khác cẩn thận từng ly từng tí một, như băng mỏng trên giày tu sĩ, dồn dập liếc mắt phong linh căn tu sĩ tiến vào hư phong sơn. Là du luông vào biển, không thể không nhưng không có chuyện gì, trái lại càng thêm lợi hại nắm giữ phong linh căn người. Không ngừng Ô Bằng Vũ một, nhưng không cần bất kỳ phòng ngự thủ đoạn. Đi bộ nhàn nhã vào hư phong sơn ngàn dặm trong phạm vi lại không có người thứ hai bực này quyết. Đột bực này thực lực, vô hình chung vì là phong thiên điện dương danh dịch thần trên người là một tầng hộ thể linh quang. Bất luận phong nhận làm sao quỷ dị, đều không thể phá tan tầng này nhàn nhạt phòng ngự. Đại Thu Phượng lấy ra một cái linh thú da lông, làm mũ trùm, đội ở trên đầu sau. Toàn thân Lam Hà lưu chuyển, đem phong nhận dễ dàng chống lại, không phải bọn họ không muốn ngồi ở ngũ thải ngự phong điệp trên. Ung dung chạy đi, thực sự là tiến vào quá nhiều người, rất dễ dàng sẽ đụng với những người khác hư phong trên hết thảy địa phương phong nhận uy lực. Kỳ thực đều không giống nhau, tổng thể tới nói điều thứ nhất sơn mạch phong nhận. Khởi khu vực thứ nhất mạnh hơn, mặc dù là lựa chọn từ mỗi điều sơn mạch yếu nhất địa phương thông qua đã là như vậy, bởi vì ở khu vực trong cất bước con đường, đại gia cũng là đi ở tiền nhân thăm dò đi ra an toàn con đường. Phong nhận uy lực yếu nhất, nhưng rất dễ dàng va vào nhau khu vực thứ nhất, tuy rằng cũng có thể thu thập số ít vô hình linh vật. Làm sao thực sự quá mỏng manh, muốn có thu hoạch. Nhất định phải đặt mình vào nguy hiểm, đặt chân an toàn con đường ở ngoài địa phương 3 tháng mới khả năng được thật là ít ỏi vô hình linh. Vật, vận may không tốt nhẹ thì không thu hoạch được gì, nặng thì đồng dạng, thân tử đạo tiêu. Tiến vào hư phong sơn ngàn dặm trong phạm vi, chính là chỉ nửa bước bước vào quỷ môn quan đơn thuần chạy đi. Bình thường huyền châu cảnh tu sĩ, dùng ngũ ngày là có thể đến hư phong sơn trung tâm, tiến vào hư phong sơn chạy đi thời gian có thể bỏ qua không tính, then chốt là thu thập vô hình linh vật, tiêu tốn thời điểm chiếm cứ phần lớn, mỗi lần tiến vào tu sĩ tử thương nặng nề. Ngoại trừ vượt qua nguy hiểm nhất ngoài dãy núi, còn có chính là hết thảy tu sĩ, muốn thu thập được đầy đủ vô hình linh vật, căn bản là không có cách nán lại ở một chỗ. Phải không ngừng tìm kiếm thu thập vô hình linh vật địa phương, dù sao vô hình linh vật đều là chút tiêu tán khí thể, phân bố đến không có quy luật chút nào, có thể nói cũng không hội tụ tập cùng nhau, chờ tu sĩ đi thu lấy đại đa số đều là không tinh điểm điểm. Cần tu sĩ liều lĩnh ở khắp mọi nơi thuộc tính, gió, phép thuật, ở mỗi cái khu vực khắp nơi đi lại, mới có thể đem những này vô hình linh vật thu thập lên hai người do ngắn nhất an toàn con đường. Thẳng đến đạo thứ hai hoàn hình sơn mạch, ở thanh mờ mịt bên trong thế giới, tốc độ của hai người cũng không nhanh. Thời gian nửa ngày sau, mới xuyên qua hơn 100 dặm khu vực thứ nhất, đi tới điều thứ hai hoàn hình sơn mạch, nơi này có thể qua đi địa phương. Tương tự là vô số tiền nhân dùng huyết tổng kết ra kinh nghiệm. Chủ yếu có 3 cái địa phương tương đối an toàn, 3 cái địa phương có không ít khác biệt. Đối với dịch thần cùng Đại Thu Phượng ảnh hưởng không lớn. Bọn họ không có thời gian, lựa chọn gần nhất địa phương bước vào lướt qua điều thứ hai sơn mạch. Bước vào khu vực thứ hai, mặc dù là phong nhận đối lập yếu kém an toàn con đường. So với khu vực thứ nhất mạnh 2 lần không ngừng, dịch thần hộ thể linh quang không cách nào lại chống đối, hắn quả đoán ăn vào luyện chế đặc thù đan dược, đổi thuộc tính, gió, phòng ngự vòng bảo vệ ở khu vực thứ hai trong. Hai người lại không dám lệch khỏi an toàn con đường, đương nhiên sẽ gặp phải những người khác đã như thế, hai người càng không thể thả ra ngũ thải ngự phong điệp. Đối với tiến vào hư phong sơn tu sĩ tới nói, ngũ thải ngự phong điệp giá trị còn muốn chướng cái vô số lần một khi tin tức tiết lộ ra ngoài. Phong thiên điện thánh thai cảnh, nói không chắc đều sẽ không biết xấu hổ bì, tự mình ra tay cướp giật xuyên qua khu vực thứ hai. Dịch thần tiêu hao hết thảy đặc thù đan dược, mới đi tới điều thứ ba sơn mạch trước đại thu phượng lấy ra lam mũ trùm phòng ngự pháp bảo ánh sáng. Ảm loạn, ở vào tan vỡ biên giới, một cái chuyên môn phòng ngự pháp bảo, thậm chí ngay cả khu vực thứ hai, đều suýt chút nữa không qua được điều thứ ba sơn mạch. Có hai cái tương đối an toàn lối vào, phần lớn tán tu, trên căn bản đều ở lại đệ nhất nhị khu vực, thu thập vô hình linh vật đối với bọn hắn tới nói. Có thể đi vào đệ nhất nhị khu vực, đã là cực hạn, nếu như mạnh mẽ lướt qua điều thứ ba sơn mạch, nhưng khu vực thứ ba, thì có chút không tự lượng sức. Hiềm sống được quá dài, dịch thần cùng đại thu phượng mau mau cản chậm cản. Đến điều thứ ba sơn mạch một người trong đó nhập khẩu. Phát hiện hay là có người ở. Chủ yếu là phong thiên điện đệ tử hai người hơi một thương nghị. Quyết định vẫn cứ không thể lấy ra ngũ thải ngự phong điệp. Trước tiên từng người lấy ra thủ đoạn. Đến ngày thứ tư sơn mạch trước lại nói điều thứ ba sơn mạch phong nhận mạnh mẽ so với điều thứ hai. Sơn mạch lối vào, lại mạnh hai lần trở lên, dịch thần trực tiếp sử dụng tới tâm hỏa chiến giáp. Ở này hư phong sơn, mỗi vượt qua một dãy núi, hắn có thể lấy ra phòng ngự thủ đoạn, thì càng thêm ít ỏi cho đến bây giờ. Hắn xem như là nhìn rõ ràng, hư phong sơn đến cùng nguy hiểm cỡ nào trong lòng đã ở tính toán. Có muốn hay không đưa thanh văn thú đi khu vực thứ bảy hư phong sơn, hắn cố nhiên muốn lấy được. Thanh văn thú đồng ý chỗ tốt, đồng thời nhìn đầu mối không gian hình dáng gì. Có điều thực lực bây giờ không đủ tình huống, hắn chắc chắn sẽ không đi mạo hiểm đại thu phượng lam mũ trùm phòng ngự pháp bảo. Ở bước lên điều thứ ba sơn mạch thì liền tán loạn ra. Một cái phòng ngự pháp bảo trực tiếp tổn hại, có điều nàng đã sớm chuẩn bị. Trên người ánh sáng màu xanh lóe lên, trên lưng xuất hiện một chọi ba thước to nhỏ màu xanh lông cánh. Mặt trên tỏa ra nồng nặc nhàn nhạt phong linh lực theo lông cánh không ngừng vỗ. Những kia chém về phía nàng phong nhận, dường như lá rụng giống như... dồn dập bị một nguồn sức mạnh thổi đến mức ngã trái ngã phải, chuyện này đối với rõ ràng bất phàm. Màu xanh lông cánh nên chính là đại thu phượng chuẩn bị thủ đoạn. Dịch thần không có hỏi nhiều, hắn nếu đều hữu tâm hỏa chiến giáp, nữ tử này lấy ra thủ đoạn như thế, hắn không có chút nào kinh ngạc. Tâm hỏa chiến giáp gia trì ở trên người dịch thần kỳ thực không có quá biến hóa lớn. Trong thân thể mơ hồ có thêm một tầng vô hình vầng sáng mà thôi, chỉ là tầng này vầng sáng để những tu sĩ khác cảm thấy dịch thần rất chói mắt. Dùng con mắt xem kỳ thực không có vấn đề, nhưng dùng thần thức tra xét, lập tức sẽ buồn bực mất tập trung, thanh mờ mịt trong bốc lên phong nhận. Ở tiếp xúc được tầng này vô hình vầng sáng sau, lập tức tan thành mây khói. Hóa thành nhàn nhạt nhiệt phong tiêu tan ra khu vực thứ ba an toàn con đường. So với khu vực thứ hai mạnh mẽ hai lần trở lên tâm hỏa chiến giáp không gì phá nổi. Bất kỳ phong nhận tiếp xúc được, đều sẽ bị hóa thành nhiệt phong, nhưng theo xuất hiện phong nhận càng ngày càng nhiều. Đến liên miên không dứt mức độ, dịch thần chống đỡ tâm hỏa chiến giáp. Tiêu hao pháp lực cùng thần thức cũng không ít, đại thu phượng đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Sắc mặt trắng bệch, sau lưng màu xanh lông cánh, từ bắt đầu còn như thực chất, hiện tại đã hốt ám hốt minh, trở nên bán hư bán thực lên. Để cho hai người bất đắc dĩ chính là, an toàn con đường tuy rằng rất nhiều điều, nhưng có không ít trùng hợp giao nhau địa phương, khu vực thứ ba an toàn con đường trên. Bọn họ vẫn cứ sẽ đụng phải không ít những tu sĩ khác. Chủ yếu chính là phong thiên điện đệ tử có ngũ thải ngự phong điệp loại này trợ thủ tốt, chính là không thể sử dụng. chỉ có thể dùng thực lực của bản thân chống đỡ. Có điều dịch thần kỳ thực là thành thạo điêu luyện. Trên người hắn khôi phục pháp lực đan dược cũng không ít. Chỉ là tiếp tục như vậy tiêu hao tổn nữa. Đối với hắn tiến vào khu vực thứ 7 hư phong sơn rất bất lợi, thật vất vả xuyên qua khu vực thứ 3. Hai người đi tới điều thứ 4 hoàn hình sơn mạch trước. Đối lập yếu kém lối vào. Chỉ còn dư lại một Cố Nhiên có phong nhận càng ngày càng mạnh. Suy nhược mà càng ngày càng ít duyên cớ. Nhưng càng nhiều chính là hoàn hình sơn mạch càng ngày càng ngắn. Lựa chọn địa phương càng thêm nhỏ hẹp. Dịch thần cùng đại thu phượng sở dĩ ở khu vực thứ 3. Còn sẽ đụng phải không ít những tu sĩ khác. Khu vực diện tích càng ngày càng cũng là phi thường nguyên nhân trọng yếu đến điều thứ 4 sơn mạch. Lối vào nơi, rất xa sắc mặt hai người có chút khó coi lên. Dĩ nhiên còn có một người chờ ở nơi đó, lại là phong thiên điện người. Muốn không diệt khẩu, đại thu phượng sau lưng màu xanh lông cánh bàng sắp tan vỡ. Sắc mặt càng thêm trắng xám. Trong mắt nhưng lộ ra hàn mang. Dịch thần vẫn không trả lời. Mặt sau hai vệt độn quang đến đây. Ánh sáng thu lại sau. Lộ ra một ông lão một thanh niên chính là cùng dịch thần ở chân bảo kỳ thiên các. Suýt chút nữa khởi xung đột hạng tử an cùng tề sở hạng tử an. Ánh mắt của hai người ở dịch thần trên người hơi đảo qua một chút. Liền hướng chờ ở nơi đó xinh đẹp hồng y nữ tu tiến lên nghênh tiếp. Trương sư tỷ, người động tác thật nhanh. Nhanh, ta không động dùng một tấm phong độn phù. Có thể nhanh như vậy sao? Hồng nữ tu sắc mặt mang theo một tia nụ cười bất đắc dĩ, phong độn phù. Hạng tử an cùng tề sở đều né qua vẻ kinh ngạc. Người sư tỷ này quả nhiên vô căn cứ. Tùy tiện lãng phí quý giá cực điểm phong độn phù không nói. Còn dám ở hư phong sơn này các nơi sử dụng phong độn phù. Kết quả dĩ nhiên không có chuyện gì. Cũng thật là kỳ tích. Làm sao? Hai người các ngươi có ý kiến? Các ngươi có thể hay không mang ta hơn này điều thứ 4 sơn mạch? Hồng lục nữ tu mày liễu vẩy một cái đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.